Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Đối với Diệp Tưởng đã làm việc ngoài xã hội vài năm mà nói. Lại sinh hoạt thời học sinh quả thật có chút tưởng niệm. Năm 1997 Diệp Tưởng vẫn chỉ là học sinh tiểu học. Trường học cũ khi đó đã không còn tồn tại. Thời học sinh, tính cách của Diệp Tưởng khác hoàn toàn Kim Thư Đông. Ấn tượng với bạn học chung quanh rất không tệ. Bất quá hiện tại đã không còn nhớ rõ họ tên từng người. Kéo quốc kỳ, chào cờ, thật đúng là phi thường quen thuộc a, trước mắt xem ra hết thảy đều không có gì thay đổi. Hai trận doanh đối địch muốn tồn tại nửa năm thời gian. Phải sắm vai bạn bè thân thiết quả thực phi thường châm chọc. Bởi vậy, nếu diễn viên của song phương sinh ra cảm tình, có thể là tình bạn cũng có khả năng là tình yêu. Về sau còn đối địch như thế nào nữa đây? Không phải mỗi người đều có thể lãnh huyết như Hầu Tước. Diệp Tưởng trong đoạn thời gian này, cẩn thận quan sát những diễn viên khác. Bên trong mộng cảnh, Hầu Tước đã cấp cho Diệp Tưởng xem qua vài dung mạo của diễn viên hạng A cần chú ý. Trong đó tối chú ý nhất chính là tứ đại ảnh đế. Mà tứ đại ảnh đế này, trừ Y Mông, đều đã tiến vào bộ phim này. Bởi vì, phòng học dị độ, là lần đầu tiên công chiếu. Cho nên Y Mông không có khả năng xâm nhập vào bộ điện ảnh này. Bất quá, bởi vì thời kỳ quay phim dài tới nửa năm, Mộc Lam khẳng định sẽ tiến hành định vị không gian trong bộ phim này. Nửa năm sau kết thúc, có thể khiến Y Mông tiến vào bộ phim. Đương nhiên sự tình này chỉ có Hầu Tước mới biết được. Diệp Tưởng hoàn toàn không hay biết, trừ tứ đại ảnh đế, vài diễn viên hạng A khác, vô luận là phe ta hay phe địch vẫn đều phải chú ý, Lý Tín Lăng, Tây Môn Khả Lệ hai người, Diệp Tưởng đã rất quen thuộc. Trừ ra còn phải chú ý, chính là Kanzaki Yu, Seo Jun Sang, Diệp Tinh vẫn ba người. Kanzaki Yu, người này ngày xưa từng là diễn viên trận doanh khu ma. Thế nhưng, không lâu trước, bị Đọa Tinh trận doanh xúi dục thành công, đầu nhập vào liên minh Đọa Tinh. Bởi vì Hầu Tước có Y Mông làm nội tuyến, cho nên mới biết được việc này. Đương nhiên, Hầu Tước ngụy trang thành là dạp chiếu phim thứ 14 tiết lộ tin tình báo. Mà nói cho Diệp Tưởng biết chuyện này, mà Kanzaki Yu nàng cũng là một tên quỷ sai, có thực lực gần với Nam Cung Tiểu Tăng nhất. Bất quá, Kanzaki Yu tuy rằng không nắm giữ câu hồn lao, trên thực tế một phương khu ma hoài nghi nàng đã có câu hồn lao. Nhưng nàng lại đi một lộ tuyến quỷ sai khác, là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường thuộc về quỷ sai có năng lực đặc thù. Không chỉ dựa vào hình cụ, mà còn có một loại năng lực liên thông âm dương khủng bố. Mà chính vì điểm này, làm nàng có đủ khả năng diễn bộ phim, Lệ Quỷ Chi Quan, mà kế tiếp, chính là Seo Jun Sang. Bởi vì tại dạp chiếu phim Địa Ngục, số lượng người Hàn thật sự không nhiều, nổi danh lại càng ít. Đến nay được cho là diễn viên hạng A chỉ có 2 người. Nguyên bản là 3 người, nhưng Yun In Hee đã chết, đó chính là hung nhãn Seo Jun Sang, cùng huyết phần Park Tae Sang. Nếu nói người Nhật Bản đặc tính là phục tùng cường giả, như vậy người Hàn Quốc có đặc tính ái quốc cực đoan và rất đoàn kết. Hàn Quốc là một quốc gia so ra còn nhỏ hơn Nhật Bản. Khi xưa là một nước phụ thuộc Trung Quốc. Sức sản xuất lạc hậu cùng với quốc thổ nhỏ hẹp, dẫn đến bọn hắn từ xưa tới nay đều phải dựa vào Trung Quốc để phát triển kinh tế. Quốc vương đều tất yếu trước mặt Hoàng đế Trung Quốc cúi đầu xưng thần. Thời gian cận đại lại bị thực dân Nhật Bản thống trị. Tiếp đó lại chiến tranh với Triều Tiên dẫn tới quốc gia phân liệt. Cho nên người Hàn Quốc trước nguy nan dân tộc và quốc gia thể hiện ra niềm ái quốc cực độ. Năm đó thời điểm khủng hoảng kinh tế, người Hàn Quốc từng tập thể lấy vàng trong nhà quyên tặng cho chính phủ. Đây là một biểu hiện ái quốc cực kỳ rõ rệt. Dù có thế nào, Seo Jun Sang tồn tại trong một dạp chiếu phim lấy người Trung Quốc và người Nhật Bản làm chủ. Đối với những người chung quanh, thủy chung hờ hững và giữ chút địch ý, đặc biệt đối với người Nhật Bản lại càng không có bất cứ thần sắc hòa nhã nào. Đương nhiên, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. trong những diễn viên hạng A, danh tính không được gọi là vang xa. Nhưng trong số những diễn viên Hàn Quốc, chỉ có một mình Park Tae-sang mới có thể so sánh với hắn. Trong đó, một diễn viên hạng A của Đoạ Tinh Trận Doanh được hầu tước tương đối coi trọng. Chính là Diệp Tinh Vẫn. Trong bộ phim, Gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ, thực lực hắn chưa có điểm nổi bật, chỉ được đánh giá là diễn viên hạng B. Thực lực rạp chiếu phim tầng thứ 20 so với tầng 13 chênh lệch không lớn. Thế nhưng, hắn trong một bộ phim kinh dị, sắm vai nhi tử chiếu cố mẫu thân bệnh nặng, có thể nói khiến người khác rơi lệ, để lại ấn tượng sâu sắc, mà khi đó, Mộc Lam cũng diễn bộ phim này, sắm vai nam nhân vật chính, tuy rằng Diệp Tinh vẫn chỉ là phối hợp diễn cùng, thế nhưng sau bộ phim kinh dị kia, Mộc Lam lại chú ý đến hắn, thậm chí đưa cho hắn vật nguyền rủa. Mà sau này, Diệp Tinh vẫn tiến bộ thần tốc, cuối cùng trong hệ liệt phim kinh dị, Ma Cốc, biểu hiện xuất sắc, thậm chí trong, Gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ 2, đã có thể trở thành ngũ giáo chủ Đoạ Tinh giáo. Từ một diễn viên không ai biết đến liền nhảy lên diễn viên hạng A, có thể nói là truyền kỳ. Bởi vậy rất nhiều người đánh giá Mộc Lam có ánh mắt độc lạt. Cơ hồ ai cũng đem Diệp Tinh vẫn coi là cấp dưới quan trọng của Mộc Lam. Vài người vẫn cho là hầu tước đặc biệt chú ý đến Diệp Tường. Mà người khiến Diệp Tường tương đối ấn tượng, chính là Diệp Tinh vẫn. Bởi vì hắn nhớ, trong bộ phim, Quỷ Tế Ba, Ấn Thủy Thiên sống lại, chính là nhờ năng lực nhân ngẫu sư của Diệp Tinh vẫn. Thực lực ngũ giáo chủ Đoạ Tinh Trận tuyệt đối không thể xem nhẹ. Thực lực của hắn có thể nói là đã gần tiếp cận đến cấp bậc diễn viên ảnh đế. Nay Diệp Tường, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Diệp Tinh vẫn. Trên thực tế Diệp Tường không biết, có không ít người đều ngầm lấy Diệp Tường cùng Diệp Tinh vẫn so sánh. Hai người đều họ Diệp, nói không chừng 500 năm trước còn là người một nhà. Hai người đều là trong thời gian rất ngắn đột phá thực lực. Đương nhiên so sánh với Diệp Tường, Tinh vẫn chính là khoa trương hơn nhiều, cùng được diễn viên cấp ảnh đế ưu ái. Chẳng qua một là hầu tước một là Mộc Lam. Hơn nữa, thực lực hai người này, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Cũng không ai có thể định luận cụ thể. Hơn nữa bộ phim kinh dị này cấm diễn viên nội đấu. Cho nên, cũng không có khả năng nhìn thấy hai người giao chiến. Lúc này, năm nhất lớp 6 đã đi đến sân thể dục. Trời không còn mờ mịt như trước nữa, nhưng trong không khí, vẫn có một khí tức quỷ dị không nói nên lời. Nhìn kỹ, toàn bộ trường học, sắc điệu đều có vẻ âm u vài phần. Nghi thức kéo cờ bắt đầu, một người trung niên đứng trên bục chào cờ hét lớn một tiếng. Radio bắt đầu phát quốc ca, sau đó mọi người cùng hát lên, không thiếu diễn viên trong lòng thầm nghĩ. Những người Nhật Bản, Hàn Quốc đứng hát quốc ca của chúng ta, thật đúng là sự tình thích thú, loại suy nghĩ trẻ trâu này, đâu đâu cũng không thiếu. Quốc kỳ bắt đầu chậm rãi được kéo lên cao, cũng là dấu hiệu bắt đầu một học kỳ mới. Sau khi hát quốc ca, phần lớn đều là bài diễn văn hy vọng mọi người hảo hảo học tập. Vì chủ nghĩa xã hội khoa học cống hiến, vì xã hội nhân đạo, dù đây là cuối những năm 90. Nhưng hầu như mọi người cũng không có hứng thú với bài diễn văn. Còn các diễn viên năm nhất lớp 6, không ít người bắt đầu vặn vẹo thân thể đứng không yên. Những diễn viên có tố chất đều biểu hiện từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Trong đó, mấy diễn viên người Nhật Bản đứng thẳng tắp, tập trung tinh thần nghe báo cáo, thậm chí nhìn không chớp mắt, bây giờ có rất nhiều tiểu thuyết đều đem người Nhật ra bêu dếu. Bịa ra những cái tên đối với lãnh đạo tối cao của họ. Không hề biết đề cao tố chất cá nhân, kỷ luật mà ai cũng phải công nhận ở người Nhật. Người Nhật Bản kỳ thật so với đất nước chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Đây là sự thật, nên thừa nhận vẫn thừa nhận. Vài diễn viên châm biếm người Nhật không ái quốc, ra vẻ uy nghiêm gọi là tự cao tự đại. Lý giải theo nhân cách người Nhật Bản. Tài năng suy xét của chúng ta vẫn đi sau cường quốc siêu Việt Nhật Bản. Tiếp theo là thể dục theo đài bắt đầu. Diệp Tường tự nhiên theo quán tính làm mỗi một động tác hoàn toàn chính xác. Bất quá, căn cứ theo kịch bản, Kim Thư Đông tập thể dục theo đài, hoàn toàn chỉ biết cố ý bắt chước người khác, bởi vậy luôn luôn so với mọi người chậm hơn một nhịp. Hơn nữa động tác cũng không được đúng, cho nên Diệp Tưởng chỉ là đơn giản nhìn người khác làm. Còn mình lung tung bắt chước. Sau một màn này, Diệp Tưởng thở ra một hơi. Hoàn hảo, không có âng, hắn càng cảm giác được. Nhân vật Kim Thư Đông này, tính cách có rất nhiều chỗ thiếu sót. Một nhân vật như vậy, thật sự gặp phải sự kiện linh dị khủng bố. Chỉ sợ là chân sẽ nhuyễn ra. Diệp Tưởng diễn một nhân vật như vậy, làm sao có thể hoàn thành tốt được đây? Dù có thế nào, vẫn phải tiếp tục diễn theo kịch bản. Trở về phòng học, liền bắt đầu chương trình học trong ngày. Yên vị ở chỗ ngồi, Vũ Sóc chép lại thời khóa biểu, giao cho Diệp Tưởng, nói, cho ngươi, dán lên hộp bút đi. Niên đại những năm 90, Lưu Hành Kiều đem thời khóa biểu dán trên nắp hộp bút. Đương nhiên dù không còn là học sinh tiểu học nhưng vẫn như trước duy trì thói quen này. Diệp Tưởng cảm giác thực hoài niệm, thời hắn học trung học vẫn giữ thói quen này. Nhìn chương trình học, trừ toán văn anh, còn lại vật lý, hóa học, sinh vật, lịch sử, địa lý, chính trị mấy môn này khi thi đại học được phép chọn môn thi. Đương nhiên, còn một môn mà nam sinh rất đam mê chính là tiết thể dục. Chương trình học hôm nay tiết đầu tiên là môn ngữ văn. Ngươi còn chưa lấy sách giáo khoa sao? Nhìn vỏn vẹn hộp bút Diệp Tưởng lấy ra. Vũ Sóc hỏi, ân, còn chưa đến lấy. Chúng ta cùng xem, mấy hôm trước ta đã lấy sách giáo khoa rồi, đem sách ngữ văn mở ra, nhìn mục lục bên trong không hề thiếu những bài văn tiêu biểu. Liêm Pha Lận Tướng Như Liệt Truyện, Châu Kỵ Phúng Tề Vương Nạp Gián, còn có không ít thơ của Lỗ Tấn, tỉ như, Kỷ Niệm Chân Quân Lưu Hòa, sau này bài thơ này ở trên mạng bị netizen chế lời. Bộ giáo dục còn cho rằng thơ của Lỗ Tấn tương đối thâm hậu không thích hợp với học sinh. Trung, tiểu học nên bắt đầu giảm bớt thơ Lỗ Tấn, mà Diệp Tưởng đối với điều này không cho là đúng. Có thể nói, phàm là học sinh thời đại nào của Trung Quốc, không có ai không biết đến văn chương Lỗ Tấn. Đúng lúc này, chuông vào lớp tiếng vang lên, An Nguyệt Hình, đi vào trong phòng học, cách chương.